phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, mở ra có cái mẫu dạ xoa. Không đúng, là Triển Chiêu, đã hiểu, La Vân gật gật đầu, lại hỏi, khối này anh Linh lệnh, có thể cùng vị nào anh Linh câu thông? Vẫn là nói muốn câu thông ai, liền có thể câu thông ai? Mèo đen lườm hắn một cái, làm cái gì nằm mơ ban ngày đâu. Một khối anh linh lệnh, chỉ có thể cùng một vị anh linh tiến hành câu thông. Mà lại là cố định, người nhận được khối này anh linh lệnh, là thanh đồng cấp bậc, chỉ có thể câu thông cấp thấp nhất, cũng chính là cùng là thanh đồng cấp anh linh, chỉ là cấp thấp nhất a. La Vân có chút thất vọng, thế nào, ngại kém, đừng quên, ngươi chỉ là quy nguyên cảnh tu vi, cho dù là cấp thấp nhất anh linh, thực lực cũng cao hơn ngươi vô cùng. Bọn họ am hiểu các loại bản lĩnh, càng là ngươi không cách nào so, cho nên cho dù là thanh đồng cấp anh linh, cũng có thể cho đến ngươi rất lớn trợ lực. Như thế, La Vân điều chỉnh tốt tâm tính, có thể nhặt được một khối thanh đồng cấp anh linh lệnh, đã là tương đương đích vận may, không thể hy vọng xa vời quá nhiều. Biết liền tốt, vậy ngươi mau nói cho ta biết, muốn làm thế nào mới có thể kích hoạt anh linh lệnh, cùng anh linh câu thông, xem ở ngươi lần thứ nhất thu hoạch được anh linh lệnh phân thượng, bớt cho ngươi trừ, chỉ cần 200 điểm nguyện lực, liền có thể từ ta giúp ngươi kích hoạt. Về sau ngươi lại muốn kích hoạt thanh đồng cấp anh linh lệnh, đó chính là 3.000 điểm nguyện lực cất bước. Còn bạch ngân, hoàng kim cấp bậc, giá tiền cao hơn, 200 điểm nguyện lực đổi một cái anh linh, thực sự rất có lời. La Vân lúc này thanh toán xong nguyện lực, thúc giục mèo đen nhanh lên kích hoạt anh linh lệnh. Mèo đen ngâm tụng ra một đoạn cổ quái tối nghĩa chú ngữ, từng sợi huyết quang theo nó trong con mắt bắn ra, rơi vào anh linh lệnh trên. Chỉ nghe lệnh bài này trong phát ra một trận răng rắc giòn vang, khắc vào trên lệnh bài phù văn vậy mà đi ra ngoài, trôi lơ lửng ở giữa không trung, xoay quanh hợp thành một cánh cửa. Cửa này cùng hoàng tuyền môn khác biệt, thiếu đi mấy phần âm trầm, nhiều một chút nặng nề cùng trang nghiêm. Một thân ảnh xuất hiện ở phía sau cửa, nhưng không có ra tới, nhưng cách cánh cửa vẫn là có thể rõ ràng trông thấy hắn. Đây là một cái vóc người khôi ngô, khuôn mặt anh tuấn nam tử. Hắn mặc một thân màu đỏ thắm xoay khí quan thị vệ phục, trong tay còn cầm một thanh trường kiếm. Mặc dù kiếm kia giấu ở trong vỏ, nhưng như cũ có thể cảm nhận được nó sắc bén phong mang. Chính như nam tử này, người này, tốt nhìn quen mắt, La Vân lần đầu tiên nhìn thấy nam tử này đã cảm thấy nhìn quen mắt. Nhìn kỹ, nhịn không được bật thốt lên kinh hô. Ngoạn tào, đây không phải Hà Gia Kính sao? Không đúng rồi, Hà Gia Kính không chết à? Ngô, vân vân, chẳng lẽ, hắn là Triển Chiêu, xuất hiện tại thanh đồng câu đối hai bên cánh cửa mặt anh linh. Cùng lúc tuổi còn trẻ Hà Gia Kính rất tương tự, càng thêm chuẩn xác mà nói pháp, là hắn cùng Hà Gia Kính năm đó vai diễn Triển Chiêu. Quả thực là giống nhau như đúc. Ngay tại La Vân lòng tràn đầy nghi hoặc thời điểm, một nhóm tin tức xuất hiện ở trước mắt của hắn, chính là liên quan tới vị này anh linh giới thiệu. Tính danh, Triển Chiêu, nghề nghiệp, ngự tiền đeo đao tứ phẩm hộ vệ cấp bậc. Thanh đồng am hiểu phương hướng, lùng bát, nghiệm thi, võ kỹ, như thế nào, người nhận được vị thứ nhất anh linh là ai? Mèo đen tiến tới, tò mò hỏi, Triển Chiêu. La Vân kích động mà nói, Triển Chiêu. Mèo đen nghiêng đầu suy nghĩ một lát, bỗng nhiên hát lên, mở ra có cái mẫu dạ xoa. Ếch, xin lỗi, hát kém từ, là mở ra có cái bao thanh thiên. Cái kia bao hắc tử dưới tay ngự miêu Triển Chiêu. Đúng đúng, chính là hắn. La Vân liên tục gật đầu. Chẳng trách hắn sẽ như thế hưng phấn. triển chiêu thế nhưng là hắn tuổi thơ thời kỳ thần tượng. Bao Thanh Thiên, bộ này phim truyền hình trong, hắn thích nhất chính là nam hiệp triển chiêu. Bây giờ thấy chân nhân, có thể nào không kích động? Không tệ lắm, mèo đen lời bình nói. Thanh đồng cấp anh linh trong, triển chiêu mặc dù không tính là tốt nhất, nhưng cũng là ở vào trung đẳng đội ngũ. Mấu chốt nhất là, hắn không chỉ có am hiểu võ kỹ, còn tinh thông hình sự trinh sát phương diện kỹ xảo. Tại một số thời điểm phi thường hữu dụng, nhưng ta có cái nghi vấn. La Vân bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, cau mày nói, triển chiêu không phải bịa đặt ra tới nhân vật sao? Làm sao thành anh linh? Ai nói cho ngươi hắn là bịa đặt? Trong sử sách không có ghi chép liên quan a, đều là trong tiểu thuyết mới có hắn. Mèo đen thổi phù một tiếng liền bật cười. Trong sử sách không có ghi chép người liền có thêm. Chẳng lẽ bọn họ đều không tồn tại? Bao trưởng quyền chi khai phong phủ, sách sử sẽ đem khai phong phủ trong, từ trên xuống dưới thư lại, nhà dịch tính danh đều cho ghi chép thượng sao? Không thể nào, đồng dạng, cũng không có khả năng đem ngự tiền thị vệ đều cho ghi chép bên trên. Cho nên ai cũng không dám cam đoan, tại bao trưởng bên cạnh, liền không có một người gọi triển chiêu. Tất nhiên, có lẽ lúc ấy tại bao trưởng thủ hạ phải dùng, cũng không gọi triển chiêu, mà gọi là vương chiêu, ngựa chiêu thậm chí nghiêu chiêu. Nhưng triển chiêu cái tên này lại là được truyền tụng nhiều nhất, thế là hắn liền thành triển chiêu. Ngươi hiểu ta ý tứ a? La Vân có chút hiểu được, nguyện lực bồi dưỡng anh linh. Thông minh, mèo đen gật gật đầu. Không sai biệt lắm chính là ý tứ như vậy. Nói như vậy, triển chiêu tướng mạo, sở dĩ cùng Hà Gia Kính đồng dạng, cũng là bởi vì Hà Gia Kính đóng vai triển chiêu hình tượng thâm nhập nhất lòng người, cho nên tại nguyện lực ảnh hưởng dưới, anh linh triển chiêu liền biến thành hiện tại bộ dáng này. Hoàn toàn đúng, ngay tại La Vân cùng mèo đen tiến hành ý thức giao lưu thời điểm, thanh đồng cửa mặt khác một bên triển chiêu cũng đang quan sát La Vân, ánh mắt của hắn sắc bén như đao, phảng phất muốn xé ra La Vân, đem nội tâm cùng linh hồn xem cho rõ ràng. Một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt, ngược lại giơ tay phải lên, đặt ở thanh đồng trong môn trung tâm. Trong không khí lập tức xuất hiện một mảnh gợn sóng, phảng phất nước gợn sóng, rất nhanh liền tạo thành mấy cái huyền diệu phù văn. Hắn đây là đang làm cái gì? La Vân quay đầu nhìn về phía mèo đen. Mèo đen thúc giục nói, ngươi nhìn ta làm gì? Triển chiêu đồng ý cùng ngươi ký kết khế ước, đem năng lực mượn cùng ngươi dùng, còn không nhanh lên đem tay của ngươi phóng tới thanh đồng trên cửa. Hoàn thành phần này khế ước ký kết, La Vân vội vàng đem tay để thượng thanh đồng cửa, đồng thời tò mò hỏi, anh linh cũng sẽ lựa chọn chủ nhân. Mèo đen nghiêm sắc mặt, nói, ta muốn uốn nắn ngươi một cái sai. Anh linh lựa chọn chính là chúa công, mà không phải chủ nhân. Ngươi có thể đem bọn họ coi là thần tử, nhưng ngàn vạn không thể đem bọn họ coi như nô bộc. La Vân cũng nghiêm túc, gật đầu đáp ứng, ta đã biết, về sau sẽ chú ý. Mèo đen biểu tình hơi chậm, giải thích nói, tục ngữ nói chim khôn biết chọn cây mà đậu, anh linh tất nhiên cũng không ngoại lệ. Vừa rồi triển chiêu không phải vẫn luôn tại quan sát ngươi sao? Đó chính là đang phán đoán ngươi là có hay không có thể làm chủ công của hắn. Nếu như hắn cảm thấy không thích hợp, liền sẽ rời đi. Tất nhiên, ngươi cũng có thể tiếp tục tiêu hao nguyện lực đem hắn triệu hoán đi ra. Thông qua lần lượt giàu có thành ý biểu hiện, đến làm hắn thay đổi chủ ý. La Vân rõ ràng, lại hỏi, ta đây hiện tại cần làm những gì sao? Không cần, khi các ngươi hai tay đặt ở mặt này thanh đồng trên cửa lúc, khế ước ký kết cũng đã bắt đầu. À, bây giờ liền bắt đầu rồi. Làm sao một chút cảm giác đều không có? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.